đi trả thù xã hội sớm muộn phải kết thúc. Chương 99, góc truyện audio.com. Dù cho bị chật eo cũng chẳng chậm trễ việc Bạch Tiểu Trì bị màng sáng thứ hai. Bạch Tiểu Trì đỡ eo bị boss kéo tay lôi vào văn phòng. Bạch Tiểu Trì ơi, Bạch Tiểu Trì. Boss nghiến răng nghiến lợi, bảo cậu hướng vào sở thích khách hàng làm quảng cáo để làm tốt hơn cậu cũng không làm được. Cậu nói xem chút chuyện đơn giản thế, điền đạt đan người ta đã biết dựa vào từ ngữ tìm kiếm mấu chốt của khách hàng bình thường suy đoán ra sở thích khách hàng. Cậu nhìn xem cậu đã làm gì, up lại quảng cáo này, siêu tầm quảng cáo này, xe quảng cáo này từ không gian Weibo kêu kêu, tài liệu trong tay boss kẹp ở đỉnh đầu Bạch Tiểu Trì gõ mạnh ba cái, gõ tới nỗi Bạch Tiểu Trì thấy oan ức. Nói thật, ý đồ xấu này của cậu chính là lấy súng chĩa vào đầu tôi còn chưa nghĩ ra mà. Bạch Tiểu Trì, cậu CMN là một nhân tài. Boss bị tức thổi râu mép trừng mắt, Bạch Tiểu Trì kinh hãi không dám nói lời nào. Hạng mục này cậu làm đích xác là ném mặt mũi công ty chúng ta. Tiền khách hàng lần này dù sao cũng là của anh họ tôi, cậu bảo tôi sau này làm sao dám ngẩng đầu lên. Bạch Tiểu Trì bĩu môi, cho cậu một cơ hội lấy công chuộc tội, mai cậu và Điền Đạt Đan chạy qua chỗ tiền tổng một chuyến. Dường như boss rất đau đầu, khảo sát thực tế một chút xem bên tiền tổng kia có nhu cầu gì, quay về cẩn thận làm một phần báo cáo cho tôi. Khách trương.